Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 121, đạt thành chung nhận thức. Hỏa thần, thần tính tín ngưỡng chi lực đến tột cùng là như thế nào lực lượng? Tại đệ ngũ huyền mở ra hình cầu kim sắc nồng vụ cùng bọn hắn kết nối về sau. Nhật đồ đằng trước hết nhất phát ra hỏi thăm. Hắn bây giờ làm đệ ngũ huyền trọng yếu nhất phụ tá. Hai người quan hệ rất sâu đậm, từ hắn hỏi thăm không thể thích hợp hơn. Cái khác đồ đằng cũng đều nhìn về phía đệ ngũ huyền. Bọn hắn đều không có thành thần kinh lịch, đối như thế nào trở thành thần đồ đằng cũng không có cụ thể ý nghĩ. Nhưng vừa mới thăm dò, để bọn hắn thấy được một loại khả năng, mà cái này chút khả năng căn nguyên. Ngay tại thần tính tín ngưỡng chi lực bên trên, bọn hắn cũng không kịp chờ đợi biết đáp án. Đây là một loại dẫn đường lực lượng. Đệ ngũ huyền cũng không keo kiệt giải thích nói. Nó có thể dẫn đạo ta chân chính trở thành thần đồ đằng. Dẫn đường lực lượng, nguyệt đồ đằng không phải rất rõ ràng. Nghi ngờ hỏi, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Tiến một bước giải thích nói. Tại không có hỏa thần giáo, không có thần nói trước đó, tín ngưỡng tộc nhân của ta, chỉ coi ta là làm hỏa bộ lạc liên minh tối cao đồ đằng gửi thư ngưỡng. Đây là ta bản vị tín ngưỡng, đám người lần nữa nhíu mày, bản vị tín ngưỡng lại để cho bọn hắn sinh ra nghi hoặc. Đệ ngũ huyền hơi chút dừng lại, tiếp tục giải thích nói, cái gọi là bản vị tín ngưỡng. Liền là đối chân thực tín ngưỡng của ta. Ta chính là một cái minh đồ đằng. Liền là hỏa bộ lạc liên minh tối cao đồ đằng. Ta cũng không phải là thần. Cho nên tín ngưỡng của bọn họ là chân thật đất. Sẽ chỉ sinh ra phổ thông đủ để cho ta cung cấp lực lượng tín ngưỡng. Mà không phải loại này dẫn đường tín ngưỡng. Một đám đồ đằng bên trong có giật mình. Có vẫn như cũ mê mang. Nhưng đệ ngũ huyền không tiếp tục tỉ mỉ giải thích, hiểu được liền hiểu, không hiểu được để hắn chậm rãi thảo a. Dẫn đường tín ngưỡng không giống với bản vị tín ngưỡng, nó là đối ta của tương lai một loại tín ngưỡng. Hỏa thần giáo, thần nói bên trong ta là thần đồ đằng, cho nên bọn hắn thông qua dạng này cầu nguyện cống hiến lực lượng. Liền là thần tính tín ngưỡng chi lực, đệ ngũ huyền giải thích xong. Lẳng lặng nhìn đám người, chờ đợi bọn hắn đi tìm hiểu mình. Nói cách khác, tộc nhân dựa theo hỏa thần giáo giáo nghĩa, thật coi là ngài là thần đồ đằng. Cho nên bọn hắn cầu nguyện sinh ra lực lượng, liền là thần đồ đằng thu hoạch tín ngưỡng lực lượng lúc lực lượng. Nguyệt đồ đằng lên tiếng trước nhất hỏi, nàng luôn luôn thông minh, có thể cái thứ nhất nghĩ rõ ràng, cũng không ra ngoài ý định. Đúng thế, đệ ngũ huyền trả lời khẳng định nói, đây là hắn nhiều năm đối tín ngưỡng lực lượng nghiên cứu sinh ra một loại ý nghĩ. Thông qua bát đại vu mở rộng hỏa thần giáo thực hiện. Bây giờ xem ra là có thể được, chỉ cần thần tính tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, hắn liền có thể thật thành thần. Nếu như vậy, kia tùy tiện một cái tiểu bộ lạc chỉ cần để bọn hắn cho là mình tín ngưỡng đồ đằng là thần đồ đằng. Vậy cái này đồ đằng chẳng lẽ có thể rất nhanh thành thần? Tinh thần đồ đằng nghi ngờ hỏi. Không bài trừ khả năng này. Đệ ngũ huyền nói. Nhưng muốn nhìn cái kia đồ đằng phải chăng có thể chịu đựng lấy lực lượng như vậy? Thần đình chỉ là căn cứ ta lực lượng chế tạo không gian. Nhưng linh đồ đằng cũng không thể tiến đến. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được là cường đại tín ngưỡng là không đủ. Còn cần tới xứng đôi lực lượng. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể sử dụng loại phương pháp. Này thành thần, xuân đồ đằng nhịn không được nói. Thành thần a, kia là cỡ nào khó khăn một việc. Không nghĩ tới bị hỏa thần tìm tới đường tắt. Bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Chưa hẳn, đệ ngũ huyền lắc lắc đầu nói, trên thực tế những này thần tính tín ngưỡng chi lực phần lớn đến từ Đông Hải Thành cùng Long Thành. Nam Thành, nói cách khác, để tộc nhân tín ngưỡng mình thành thần không dễ dàng như vậy. Đám người cau mày suy tư đệ ngũ huyền, lại là Nguyệt Đồ đằng trước hết nhất lý giải hắn ý tứ. Long Thành Nam Thành là bởi vì nơi đó tràn ngập dã nhân, ngu muội mà vô tri. Đông Hải Thành là bởi vì ngài ở nơi đó biểu hiện ra qua lực lượng, là ngài tại trong chiến loạn bảo vệ bọn hắn. Ta nói đúng chứ? Nguyệt Đồ đằng nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, biểu thị suy đoán của nàng là chính xác. Vậy chúng ta có thể nhiều nếm thử mấy lần Đông Hải Thành tình trạng. Cứ như vậy, hỏa thần ngài chẳng phải là rất nhanh có thể thành thần. Nguyệt Đồ đằng tư duy cực kỳ phát tán, một nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này. Chúng đồ đằng sững sờ, mặc dù cảm thấy Nguyệt Đồ đằng làm như vậy có chút không đúng, nhưng suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kích động. Đệ ngũ huyền cười khổ, gia hỏa này đầu óc tốt xử là thật, nhưng tổng không cần tại chính đồ. Từ trên lý luận tới nói không có sai, nhưng kia muốn lấy hỗn loạn, tử vong làm đại giá. Đệ ngũ huyền không có phủ định, chỉ nói là ra làm như vậy cần đại giới, mịt mờ biểu đạt mình không tán đồng. Hắn có nghĩ qua sử dụng loại phương pháp này, nhưng cuối cùng bị chính hắn bác bỏ. Trưởng thành là cần đại giới, nhưng làm như vậy giá quá lớn. Dùng hỗn loạn cùng tử vong đe dọa tộc nhân, để bọn hắn trở nên ngu muội vô tri. Đệ ngũ huyền không biết bởi như vậy cuối cùng bộ lạc lại biến thành cái dạng gì. Nhiều năm như vậy, hắn mới dẫn dắt đến hỏa bộ lạc đi tới. Có làm nông, thành thị, phát triển ra thủ công nghiệp, thương nghiệp, để hắn một gậy đem bộ lạc đánh lại. Hắn sẽ không như thế làm, nhưng đợi đến thành thần sau chúng ta lại thay đổi. Làm sao ngươi biết nhất định có thể thay đổi? Đệ ngũ huyền hỏi ngược lại. Thử một lần, đệ ngũ huyền khoát khoát tay, trực tiếp đánh gãy Nguyệt Đồ đằng. Hắn không cảm thấy lấy tộc nhân tính mệnh làm đại giá sự tình có cái gì tốt nếm thử. Huống chi, đồ đằng cùng tộc nhân tương hỗ y tồn. Nếu như một cái đồ đằng đối tộc nhân lòng mang ác ý, chưa hẳn không thể để cho tộc nhân cũng biến thành lòng mang ác ý. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể đối tộc nhân của mình ôm lấy ác ý, như vậy không ngại hỏi một chút đao đồ đằng cùng ảnh đồ đằng. Ta nghĩ hai người bọn họ có cái nhìn bất đồng. Đệ ngũ huyền nhìn về phía hai cái đồ đằng nói. Ánh mắt của mọi người vọng quá khứ. Hai cái đồ đằng đều có chút co quắp. Cuối cùng vẫn là đao đồ đằng mở miệng. Hai chúng ta không muốn ở tại thần đình, cho nên một mực tại dự mưu như thế nào thoát đi. Thậm chí không tiếc vứt bỏ tộc nhân thoát đi. Ý tưởng này hẳn là ảnh hưởng tới tộc nhân, cho nên bọn hắn mới. Chuyện kế tiếp không cần lại nói. Đám người đã hiểu, nguyên lai làm phản căn nguyên tại hai người bọn họ trên thân. Nhưng ta không nghĩ tới dạng này. Mã Đồ đằng nói, người cũng không thích dạng này bị nhốt sinh hoạt, muốn rời khỏi. Chuyện này tự đồng dạng ảnh hưởng tộc nhân của ngươi. Cuối cùng ngươi vô bị thuyết phục, cái này không thể không nói cũng có ngươi quan hệ. Đệ ngũ huyền nói thẳng, hắn không phải là muốn trừng phạt cái này ba cái đồ đằng, bởi vì hiện tại trừng phạt đã mất đi ý nghĩa. Quân sĩ biến đổi đã hoàn thành, nhập hộ khẩu đủ dân cũng sắp bắt đầu. Khi hai thứ này toàn bộ hoàn thành, bọn hắn lại nghĩ sinh ra ảnh hưởng gì sẽ trở nên càng ngày càng khó. Một khi bộ lạc chế độ bị triệt để đánh tan, một cái đồ đằng muốn thật ảnh hưởng đến trong liên minh một ít người sẽ trở nên phi thường khó khăn. Tín ngưỡng sẽ theo tán loạn mà chậm rãi trở thành nhạt, mà đối đệ ngũ huyền tín ngưỡng thì sẽ chậm rãi gia tăng. Chuyện này đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không nói với bọn họ. Đây là hoàn toàn không cần thiết, để chúng ta đem thoại đề một lần nữa nói đi cũng phải nói lại. Nguyệt Đồ đằng phương pháp ngắn hạn thoạt nhìn là có lợi, nhưng lấy chư vị lâu dài sinh mệnh tới nói, nhất định không phải phương pháp tốt. Đệ ngũ huyền nhất định phải để bọn hắn đối tộc nhân có một cái chính xác nhận biết, hắn càng hy vọng Đồ Đằng cùng tộc nhân ở giữa là tương hỗ y tồn quan hệ, mà không phải căm thù. Nếu như sự tình thật phát triển đến cái dạng kia, tộc nhân vứt bỏ Đồ Đằng là rất dễ dàng. Trên thực tế trong chuyện này, Đồ Đằng mới là bị động, chỉ bất quá bọn gia hỏa này khả năng bị quyền lợi che đôi mắt. Quen thuộc cao cao tại thượng, ta cũng không đồng ý Nguyệt Đồ Đằng phương pháp. Nhật Đồ Đằng lập tức tỏ thái độ. Đệ Ngũ Huyền đã nói với hắn tộc nhân cùng Đồ Đằng ở giữa y tồn quan hệ. Ta cũng không đồng ý. Pháp Điển Đồ Đằng theo sát lấy tỏ thái độ. Hắn ủng hộ là bởi vì thuần túy ủng hộ. Trên thực tế Pháp Điển Đồ Đằng tín ngưỡng bản thân liền là hỏa thần. Nhiều Đồ Đằng tiếp lấy tỏ thái độ. Cái khác Đồ Đằng cũng nhau nhau tỏ thái độ. Cuối cùng liên đới tại Đệ Ngũ Huyền hậu phương Miêu Đồ Đằng đều tỏ thái độ. Cũng không biết nàng là không chịu cô đơn, vẫn không hiểu loại này tỏ thái độ mang cho nàng ảnh hưởng. Nếu như vậy nhiều lần, Miêu Đồ Đằng dễ dàng sai cho là mình là Đệ Ngũ Huyền quản lý hạ một cái Đồ Đằng, mà mất đi hắn độc lập tính. Dạng này thần tính tín ngưỡng chi lực tác dụng trên người chúng ta, sẽ để cho chúng ta thành vì sao thần Đồ Đằng. Mị Đồ Đằng đột nhiên mở miệng dò hỏi. Hắn quan tâm nhất vấn đề này cùng hắn bản thân trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Tộc nhân của hắn bởi vì hắn lung tung trưởng thành mà xuất hiện lâu dài hỗn loạn, thẳng đến Đồ Đằng linh thể xuất hiện mới giải quyết triệt đề. Những này thần tính tín ngưỡng chi lực cũng không thích hợp các ngươi. Nó là ta vì mình chế tạo. Tựa như hỏa thần giáo cùng thần nói, các ngươi mặc dù có thể cảm thụ cái này đoàn thần tính tín ngưỡng chi lực lực lượng, chỉ khi nào các ngươi nếm thử dùng nó tấn cấp, vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Đệ Ngũ Huyền nói, Mị Đồ Đằng gật gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Hắn mặc dù minh bạch, nhưng vẫn còn có chút Đồ Đằng không rõ. Đệ Ngũ Huyền liền lại mở miệng giải thích. Các vị đều trải qua từ phổ thông Đồ Đằng tấn thăng linh Đồ Đằng quá trình. Tại trong quá trình ấy, kỳ thật chúng ta đã minh xác mình một cái trưởng thành phương hướng. Chúng Đồ Đằng gật đầu. Bọn họ đây đều trải qua, cũng đều minh bạch, mà từ linh Đồ Đằng lại hướng minh Đồ Đằng chuyển hóa, thì là con đường này phát triển cùng tăng cường, để lực lượng của chúng ta, năng lực đều trở nên càng thêm cường đại. Đám người lần nữa tán đồng gật đầu. Từ Minh Đồ Đằng đến Thần Đồ Đằng, đồng dạng chỉ có thể kéo dài các ngươi trước đó con đường đi đi. Lực lượng của ta chủ yếu là thần đình thế giới. Ta hỏa thần giáo cùng thần nói bên trong cũng đều bao hàm cùng sáng thế có liên quan nội dung. Đệ Ngũ Huyền nói, có chút đưa tay, để hình cầu kim sắc nồng vụ trở lại trong tay mình. Mà các ngươi liền không giống, các ngươi cần chính là thuộc về chính các ngươi giáo nghĩa. Cái này cần chính các ngươi sáng tạo, chúng ta có thể sáng tạo mình giáo nghĩa. Nguyệt Đồ Đằng kinh ngạc hỏi, Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, nói, đây chính là ta triệu hoán các ngươi tới ý nghĩa. Tại các ngươi sáng tạo giáo nghĩa đoạn này trong lúc đó, ta hy vọng các ngươi dùng mình tiềm thức đi ảnh hưởng tộc nhân của các ngươi, để bọn hắn càng nhiều đi giáo đường cầu nguyện, đi tín ngưỡng ta, để cho ta nhanh chóng thành thần. Chúng Đồ Đằng giật mình, nguyên lai Đệ Ngũ Huyền có ý tứ là cái này. Tại ta thành thần về sau, ta sẽ dần dần tại trong liên minh mở rộng các ngươi giáo nghĩa, trợ giúp các ngươi thành thần, ai trước ai về sau, liền quyết định bởi cho các ngươi tộc nhân làm ra cống hiến. Ta không có chân chính tộc nhân, Nguyệt Đồ Đằng trước tiên mở miệng nói, tộc nhân của ta đều là chiến sĩ, đều là ngươi lâm thời cho ta, ta sẽ triệt để mở ra bộ lạc của ngươi, tộc nhân từ Hỏa bộ lạc cùng Nhật bộ lạc chúng tuyển một chút, còn lại liền muốn dã nhân điền vào. Đệ Ngũ Huyền nói với nàng, mấy năm này nàng biểu hiện rất tốt, Đệ Ngũ Huyền quyết định buông ra đối nàng hạn chế. Vậy ta đồng ý, nàng dẫn đầu tỏ thái độ, còn lại đồ đằng cũng nhao nhao tỏ thái độ, ủng hộ đệ ngũ huyền cái thứ nhất thành thần. Hội nghị đến tận đây, đệ ngũ huyền đạt được mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.